Chồng tôi là một kỹ sư giỏi trong một công ty mà bố tôi làm giám đốc. Một năm sau khi lấy chồng, vợ chồng tôi sinh được một bé trai xinh xắn kháu khỉnh. Người ngoài nhìn vào ai cũng thầm ghen tị với niềm hạnh phúc và sự bình yên của gia đình chúng tôi. Và tôi cũng vô cùng tự hào về sự bình yên ấy. Chỉ đến khi tôi nói với vợ tôi là tôi quyết định đi học thêm ở Hà Nội để nâng cao trình độ và học thêm kỹ năng quản lý, vợ tôi mới giật mình, nhận ra có chút gì đó đang xao động trong ngôi nhà bình yên của mình. Cô ấy ra sức ngăn cản chuyện học hành của tôi và nói rằng dù gì thì bố tôi 2 năm nữa cũng sẽ về nghỉ hưu và tôi chắc chắn sẽ là người ngồi vào chiếc ghế giám đốc đó thay ông. Vậy thì việc gì tôi phải đi học hành làm cho nó khổ thêm? Hơn nữa, gia đình mình cũng không phải là thiếu thốn gì, nếu không nói là dư giả, nên cũng không cần phải cố gắng phấn đấu để nâng cao trình độ, để lên lương. Thấy vợ tôi nói thế, tôi không phản ứng gì, nhưng vẫn giữ nguyên ý định đi học. Cho đến khi tôi quyết định đến nói chuyện với bố tôi, và thật ngạc nhiên là bố tôi rất ủng hộ quyết định của tôi. Khi chồng tôi lên thành phố học, những ngày xa chồng, tôi mới chợt nhận ra mình yêu và nhớ chồng đến thế nào. Và tôi cũng chợt nhận ra, từ lâu nay tôi đã quá để ý đến vẻ bề ngoài của gia đình mà quên đi sự chăm sóc của một người vợ đối với một người chồng. Tôi lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc và chăm sóc chồng con đúng theo những gì tôi cho là chuẩn mực nhất của một gia đình hạnh phúc. Tôi ép chồng tôi mặc những gì tôi cho là đẹp mà không cần hỏi ý kiến của anh. Tôi nấu những món ăn theo cách mà tôi cho là đủ dinh dưỡng nhất, được nhiều người để ý. Tôi thường lấy đủ lý do để anh lái xe đưa mẹ con tôi đi chơi hoặc đi siêu thị vào những ngày nghỉ, mặc cho chồng tôi kêu mệt và muốn ở nhà nghỉ ngơi vì cả tuần đã làm việc quá sức. Anh dắt xe vào ngồi đợi em một lát, em nấu nóng một cái là xong. Mà anh thích ăn món gì nhỉ? Gà chiên nhá. Đúng rồi, con mình thích ăn gà chiên, em cũng chiên gà nhanh nhá. Tôi lên thành phố học, nhưng lúc rảnh rỗi thì tôi vẫn tranh thủ về thăm nhà. Lần nào vợ tôi cũng dành rất nhiều thời gian chuẩn bị đồ ăn thức uống cho tôi, vì sợ tôi xa nhà, không có người chăm sóc. Chính vì vậy, vợ chồng tôi chẳng có mấy thời gian ở bên nhau, vì vợ tôi cứ mải chúi đầu vào bếp núc. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi cũng kết thúc 2 năm học xa nhà. Không kể xiết, niềm vui dâng lên trong lòng tôi. Vậy là từ nay gia đình tôi sẽ không phải xa nhau nữa. Thời gian 2 năm dù là rất ngắn, nhưng cũng đủ để tôi thấm thía cảnh xa chồng. Tôi vui mừng cùng con trai lên thành phố đón anh. Nhưng chồng tôi nói muốn ở lại thành phố làm việc. Tôi thực sự bị sốc. Tôi đã không nói được gì với chồng khi nghe anh nói về quyết định đó. Tôi khóc rất nhiều vì tủi thân và vì tự ái. Sáng sớm hôm sau, tôi và con ra bến xe về. Chồng tôi giữ lại nói để anh đưa 2 mẹ con về, nhưng tôi vẫn dứt khoát dắt con đi. Tôi đã ngồi sụp xuống khóc. Con trai tôi hốt hoảng vì chưa bao giờ thấy mẹ như vậy nên vội vàng gọi điện thoại cho bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đến và biết chuyện. Bố mẹ tôi rất giận. Ông gọi tôi về và nói chuyện. Trong câu chuyện, ông nói với tôi rằng ông sắp về hưu và ông muốn tôi thay ông ở vị trí giám đốc để công ty để có thể tiếp tục phát triển, vì tôi là một người rất có khả năng về quản lý. Ông tin tôi sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn ông, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn tự khẳng định khả năng của mình, chứ không muốn được người khác sắp sẵn. Và tôi cũng đã nhận lời làm việc cho một công ty ở nước ngoài, nên tôi không muốn thất hứa. Cả bố mẹ tôi và vợ tôi rất buồn, nhưng cũng đành phải tôn trọng quyết định của tôi. Và quả thực anh đã nhanh chóng khẳng định được khả năng cũng như vị trí của mình ở công ty nước ngoài đó. Anh được lên trưởng phòng, phó giám đốc và giám đốc chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhưng đồng nghĩa với thành công trong công việc, anh ngày càng ít về nhà hơn. Mùa hè, tranh thủ lúc học sinh của tôi được nghỉ hè, tôi dẫn theo cậu con trai, giờ đã được 6 tuổi, lên thành phố nơi anh làm việc, để thăm và để bố con anh được gần gũi nhau hơn. Trong những ngày mẹ con tôi ở đây, anh luôn thu xếp công việc để dẫn mẹ con tôi đi chơi. Nhân lúc cậu con trai đang mải vui chơi, tôi thủ thỉ với chồng: đến đây ở cũng được 5 năm rồi, công việc cũng khá thuận lợi. Hay là mình mua lại căn nhà này để gia đình mình có thể được sống cùng nhau. Em cũng có thể ở gần để chăm sóc cho anh, mà con mình cũng được sống trong điều kiện khá thuận lợi. Như thế sao được? Còn công ty ở quê, bố tuy đã nghỉ hưu nhưng nhà mình vẫn còn cổ phần, nên anh vẫn thường xuyên phải chạy qua chạy lại. Mà mình đã có nhà ở quê rồi còn gì. Hơn nữa, em lại là con dâu trưởng của ông bà, lúc cần em có thể chạy qua chạy lại. Nếu mẹ con em chuyển đến đây thì anh làm gì có thời gian để chăm sóc cơ chứ. Thật ra, trước khi đưa con lên thăm chồng, tôi đã nghe những người bạn tôi làm việc trên thành phố nói với tôi về việc chồng tôi đã có bồ. Nhưng tôi không tin, vì cả hai vợ chồng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau thực lòng và chưa bao giờ vợ chồng tôi xảy ra va chạm hay cãi vã. Nhưng tính đàn bà đa nghi vẫn thôi thúc tôi kiểm chứng lại việc ấy, nên tôi mới gợi chuyện muốn lên sống cùng với chồng tôi mà thôi. Với điều kiện của gia đình tôi bây giờ, lý do chồng tôi đưa ra quả là không phù hợp. Câu trả lời của anh khiến tôi quá đau lòng. Dù trái tim tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn cố lấy hết can đảm hỏi anh. Anh không muốn mẹ con em đến đây ở cùng, có phải vì cô bạn đồng nghiệp hay đi cùng với anh không? Chuyện của anh và cô ấy, tôi ngập ngừng, không nói được hết câu. Tôi không nói gì. Tôi tránh không trả lời câu hỏi của vợ tôi bằng cách chạy ra chơi đùa với thằng con trai. Đến Tết, tôi được về nhà nghỉ ngơi dài hơn. Nhưng suốt những ngày nghỉ, cũng chẳng mấy khi thấy tôi ở nhà. Tôi phải đi sắm Tết cho hết bên nội sang bên ngoại, khi thì đưa cậu con trai đi chơi. Nhưng tôi cố tránh để vợ tôi không đi cùng. Mấy ngày Tết, chúng tôi lại đi chúc Tết họ hàng, gặp gỡ bạn bè, rồi nhậu nhẹt. Chẳng khi nào vợ chồng tôi nói chuyện được với nhau. Đêm trước khi anh đi, tôi đã khóc lóc van xin. Điều mà từ trước tới giờ, kể cả trong suy nghĩ, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm điều đó. Anh, em theo anh lên đây để nói một điều. Nếu như em có gì chưa tốt, anh cứ nói, em sẽ thay đổi. Chỉ cần anh chịu rời xa cô ta, anh muốn em làm gì cũng được. Mọi việc đã quá rõ ràng. Tôi ôm bao đau đớn, uất hận lên thành phố. Tôi quyết dạy cho người tình của chồng tôi một trận. Lên tới thành phố, tôi không về ngôi nhà chồng tôi đang ở, mà đến thẳng công ty nơi chồng tôi và cô gái kia đang làm việc. Tôi sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện để cả hai cùng vẽ mặt. Hai người đó không coi tôi ra gì thì tôi cũng không việc gì phải giữ thể diện cho họ cả. Bước vào sảnh công ty, tôi cố tỏ ra tươi tỉnh. Tôi giới thiệu mình là đối tác của công ty và muốn gặp cô ta để bàn công việc. Nghe tôi nói thế, cô Lễ Tân tỏ rõ thái độ ngạc nhiên, nhưng cô vẫn vui vẻ hỏi lại tôi là có hẹn trước không. Tôi tự tin gật đầu. Lần này cô tỏ rõ sự ngạc nhiên thật sự. Cô xin lỗi tôi và hẹn ngày khác tôi quay lại, vì người tôi muốn gặp đã xin nghỉ phép hơn một tuần nay rồi. Tôi hỏi người Lễ Tân địa chỉ nhà cô ta rồi ra về. Tôi nghĩ chắc cô ta xin nghỉ để đi đâu đó với chồng tôi mà thôi. Vì cũng cả tuần nay tôi gọi điện cho chồng tôi, nhưng chẳng khi nào anh nhấc máy. Máu trong người tôi như sôi lên. Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh chồng tôi đang đi nghỉ với cô ta, đang cười cười nói nói, tay trong tay hạnh phúc. Tôi như hóa điên. Tôi vẫy taxi, nóng lòng bảo anh taxi chạy thật nhanh về ngôi nhà chồng tôi đang ở. Như thế chỉ có thể là hai người bọn họ đang đi nghỉ cùng nhau, hoặc chồng tôi đang ở bên nhà cô ta. Tôi lao ra khỏi nhà, vẫy taxi. Con ngõ quá nhỏ, khiến vợ tôi phải xuống xe ngay từ đầu đường. Con ngõ nhỏ ngoằn nghèo, với những ngôi nhà không số. Vợ tôi hỏi thăm những người trong ngõ để tìm nhà mà tôi hay lui tới. Nhưng thật ngạc nhiên là cô hỏi ai, người ta cũng chỉ dẫn tận tình. Người đàn bà bán nước chè đầu ngõ thấy vợ tôi hỏi, còn lắc đầu, vẻ mặt đầy cảm thông. Cô đến thăm mẹ con bé đấy à? Khổ, hai mẹ con vất vả nuôi nhau, đến khi con cái được nhờ thì lại bệnh tật. Đúng là phụ nữ chúng mình khổ thật cô ạ. Vợ tôi ngồi xuống xin bà cốc trà nóng. Và nghe bà kể, mẹ con cô ta chuyển về đây từ khi cô ta còn bé tí. Hai mẹ con bán rau ở chợ gạo trong ngõ, sống vất vả nhưng ai cũng quý. Cô ta thì từ bé đã học giỏi lại ngoan ngoãn. Bà ta còn bảo, gần đây thấy cô ta thường xuyên đi về với một người đàn ông rất chững chạc, cả xóm ai cũng mừng cho cô ta. Nói rồi bà cười, như chuyện vui đó là chuyện của nhà mình, và quay sang nói chuyện với những người xung quanh. Tự nhiên tôi lại thấy tò mò. Tôi muốn biết người con gái mà chồng tôi đang theo đuổi là người như thế nào. Ngang qua hàng hoa quả, tôi mua một giỏ quả như tới thăm người ốm. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng xinh xắn. Từ mảnh sân trước đến những mảnh ô vuông vườn tược được chia ra để trồng hoa đều rất sạch sẽ. Những bông hoa nhiều màu sắc li ti, chứng tỏ chủ nhân là một người vô cùng cẩn thận, kỹ tính, nhưng cũng hết sức lãng mạn. Không gian thật yên tĩnh. Cổng không khóa. Tôi khẽ mở chốt, rồi đẩy cửa bước vào. Con. Tôi không trả lời mà đi thẳng vào. Đến cửa, tôi hơi sững lại. Một người đàn bà đã luống tuổi nhưng vẫn còn khá đẹp. Nước da trắng, gầy, xanh, nhưng gương mặt bà vẫn toát lên vẻ hiền lành phúc hậu. Thấy tôi bước vào, bà khẽ ngồi dậy, bàn tay khua khua như tìm một vật gì đó phía trước, suýt nữa thì bà ngã xuống sàn. Tôi vội chạy lại đỡ bà. Bà cầm lấy tay tôi, rồi phân trần bảo bà không nhìn thấy nên không biết tôi là ai. Thấy bà yếu đuối, tôi đỡ bà ngồi tựa vào thành giường. Tôi nhận mình là bạn của cô ta. Bà cầm lấy bàn tay tôi và bảo, bạn của con gái bà cũng hay đến chơi. Nhưng bà chưa gặp tôi bao giờ. Tôi đành nói với bà rằng tôi là một người bạn mới quen. Nghe thế bà rất vui. Bà bảo con gái bà thiệt thòi nhiều. Chẳng đi được đến đâu. May mà gặp được người đàn ông tốt nên bà cũng yên tâm. Đúng lúc đó tôi và em bước vào nhà. Nhìn thấy vợ tôi, em vô cùng ngạc nhiên, còn tôi thì sững sờ. Chưa ai kịp nói gì, thì bà đã giục con gái là rót nước, mời vợ tôi và bà cứ trách là tại sao có bạn đến chơi mà lại chạy đi đâu. Thế tôi bối rối, không nói được lời nào. Vợ tôi xin phép bà ra về. Tôi vừa về đến nhà thì chồng tôi về. Con trai tôi vô cùng vui mừng, nhảy chồm lên, ôm lấy anh. Anh gỡ tay con tôi xuống rồi bảo cháu bé ra ngoài chơi để bố mẹ nói chuyện. Nói rồi, anh ngồi xuống ghế đối diện với tôi. Anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng, độc đoán với vợ. Tôi nói cho cô biết, dù cô có dở đủ trò ra cũng không khiến tôi thương hại cô thêm được đâu. Mà sự giả dối ấy chỉ làm tôi căm ghét cô và muốn lánh xa cô mãi mãi mà thôi. Câu nói của tôi khiến vợ tôi òa khóc. Câu chuyện buồn còn buồn hơn diễn ra trong phòng riêng của vợ chồng tôi. Vợ tôi chưa hề đánh ghen hay làm một điều gì ồn ào để mọi người bên ngoài biết hết. Kể cả em, vợ tôi cũng im lặng, không đụng chạm gì, vì nguyên nhân chính là ở vợ chồng tôi mà thôi. Thank you. hơn. Tôi chấp nhận cuộc sống bị chồng hắt hủi, lạnh nhạt. Suốt hơn một năm qua, trong đầu tôi luôn bị ám ảnh bởi họ. Đi đường thấy số xe gần giống với số xe của cô ta, tôi cũng nhói lòng. Thậm chí tôi ghét cả những người có giọng nói giống cô ta. Hầu như tất cả đều hiện hình lên khuôn mặt, tính cách của cô ta. Những lúc như thế, lòng tôi lại nhói đau. Tôi thu mình lại để cố quên đi, cố nén chịu nỗi đau trong lòng. Thỉnh thoảng, vợ tôi đưa con trai đến thăm tôi, để hai bố con tôi được gặp nhau. Đến khi con trai tôi đi ngủ, tôi xách cặp ra đi. Tôi nói phải đến công ty giải quyết công việc. Tôi bước ra khỏi đời vợ con tôi một cách tàn nhẫn. Tôi thừa biết anh đi đâu, nhưng không giữ anh lại. Và chỉ thấy buồn cho mình. Tôi đóng cửa một mình, lang thang trên con phố lạ, miên man suy nghĩ. Alo, ai đấy ạ? Em ơi, cứu anh với. Anh làm sao thế? Không phải là anh, mà là cô ấy. Cô ấy bị sốt huyết nặng sau khi sinh con. Bệnh viện hiện giờ đã hết nhóm máu B. Bác sĩ bảo trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa mà cô ấy không được truyền máu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh cầu xin em hãy cứu lấy cô ấy. Em cũng thuộc nhóm máu B. Chị em, cứu anh với. Em... vợ tôi cúp máy, tôi mới biết là tôi đang làm một việc điên rồ, một sự cầu cứu không tưởng. Nhưng tôi biết trông cậy vào ai bây giờ. Trầm lòng, ngồi lại bên ghế, tôi tự nhủ. Công bằng mà nói, sống với chồng cũng đã gần chục năm nay, hiểu tính khí của chồng, tôi nhận ra ngay. Người phụ nữ này đúng là người mà chồng tôi có thể xem là tri âm tri kỷ. Cô ta chắc hẳn là người thông minh, chân tình và cũng có những mối quan hệ nghiêm túc. Cô ấy phải là một người phụ nữ hoàn hảo và không thiếu những kẻ theo quỵ lụy cô để cầu hôn. Chồng tôi yêu cô ta say đắm. Tôi đã từng hỏi, anh yêu cô ấy phải không? Anh chỉ trầm ngâm suy tư, rồi hỏi lại, nếu có thì sao? Và vì lý do khiến mấy năm qua, vợ tôi muốn không ly hôn, vẫn chấp nhận cuộc sống như thế, là bởi vợ tôi quan niệm rằng, ly hôn rồi vẫn có thể là bạn. Hơn nữa, con trẻ vô tội, mình không muốn con mình thiếu đi tình yêu của người cha. Mỗi lần nhìn thấy con nở nụ cười hạnh phúc, mình quên hết những chuyện đau khổ mà người đàn ông đó đã gây ra cho mình. Anh ấy lúc đó chỉ là bố của con trai mình, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn đôi mắt con trai thức dậy hỏi, bố đâu hả mẹ? Tôi vội cầm máy gọi cho chồng. Ở bệnh viện nào? Cô ấy nằm phòng số bao nhiêu? Được rồi, được rồi. Tôi tức tốc chạy ra đường vẫy taxi. 25 phút sau, tôi có mặt tại bệnh viện. Hoàn tất một số thủ tục, tôi nằm chuyển máu trực tiếp sang cho người tình của chồng tôi ở giường kế bên. 2 tuần sau, tôi đột nhiên nói với vợ tôi. Anh muốn em cùng anh đi gặp một người. Vợ tôi tò mò hỏi, đó là ai? Vì đã từ lâu vợ chồng tôi đã không đi đâu cùng nhau. Tôi chỉ từ tốn đáp, đi gặp người chắc từ lâu em cũng đã biết. Tôi lặng lẽ đi theo chồng, dường như mỗi người đang thả mình vào một thế giới riêng. Chồng tôi quay sang khẽ hỏi, Nhung này, em có thể tha thứ cho anh được chứ? Anh yên tâm, em hiểu mà, em sẽ không làm khó cho hai người đâu. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, những mối tình tay ba quả là không hiếm. Nhưng để mối tình tay ba ấy trở thành tử tế như câu chuyện trên đây của chúng tôi, quả là không hề dễ dàng. Vâng, đã có rất nhiều những câu chuyện về cuộc đời những người phụ nữ, mỗi người một số phận, một tính cách. Nhưng họ là những người hy sinh tuyệt vời, vô điều kiện cho gia đình, cho những người đàn ông họ yêu thương. Kính thưa quý vị, chuyện kể trước lúc không giờ xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Mọi thư từ góp ý cũng như là đề xuất câu chuyện, xin quý vị gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyệnkể trước lúc không giờ@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.